Chiến thần biến, chương 628, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, ẩn thân ở vũ trụ trong hư không. Quảng Việt Thiên Vương cùng Trưởng Ấn Thiên Vương bị Đại Thiên Tôn cho chen nhau đổi tiền mặt được cơ hồ nói không ra lời. Hai vị Thiên Vương trong lòng cũng không có so sánh với nghi ngờ. Bọn họ hiện tại đã có thể xác nhận một chuyện. Vị này ra khỏi miệng châm chọc bọn họ Thiên Vương thứ 6 tiểu trên bậc thang cường giả, tuyệt đối là biết bọn họ. Quảng Việt Thiên Vương thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Giấu đầu lòi đuôi hạng người, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đại Thiên Tôn cười ha ha. Giấu đầu lòi đuôi, Quảng Việt, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Ta tại sao phải muốn ngươi? Ta là người như thế nào? Muốn biết lời của, một hồi ngươi chết sau hỏi ngươi những thứ kia chó săn tốt lắm. Nga, đúng rồi, một hồi ngươi sẽ hồn phi phách tán, muốn chuyển thế sống lại, cũng không thể, cho nên, ta nhịn chết ngươi, ta liền không nói cho ngươi ta là ai. Không có bị chém giết đệ lục, đệ thất, đệ cửu ba vị thiên tôn thì đều có chút bị sợ tráng váng. Không nghĩ tới địch nhân thật không ngờ cường thế. Vừa ra tay liền như lôi đình vạn quân một loại. Đưa bọn họ 6 vị thiên tôn trong 3 mạnh nhất đích mưu chàng chém giết. Nguyên thần cũng không có thể chạy trốn. Đây cũng là triệt triệt để thân vẫn đạo tiêu. Khác xem bọn hắn mới vừa còn đang ngang ngược càn rỡ cuồng tiếu. Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy phía sau có Quảng Việt cùng Trưởng Ấn hai vị này thiên vương. Mà nay hai vị thiên vương riêng của mình một kích, thế nhưng tất cả đều bị đờ. Cho dù đây không phải là toàn lực của bọn hắn một kích, nhưng trí tuệ thần tướng cùng người thiên vương thực lực cũng đủ để khiến bọn họ sợ kinh hãi. Chớ nói chi là kia hai kiện treo ở bọn họ trước người đại khí. Đây chính là đại khí a. Vĩnh hằng chi địa này vô mấy năm qua cũng chưa từng thấy qua loại này cường đại bảo vật. Bọn họ thật sự là hỗn thác tinh kia man di rơi ở phía sau thế giới ra tới. Hay là nói, càng hoang vu địa phương càng có thể khai quật bảo vật. Khả năng này, chính bọn hắn đều không tin. Vĩnh hằng chi địa 99 ngồi đại thành. Mỗi một tòa thành đô tương đương với một độc lập thế giới. Này vô mấy năm qua, cũng không còn thấy nơi này khai quật quá một tiên thiên bảo vật. Hỗn thác tinh cái loại này rơi ở phía sau thế giới. Vừa làm sao có thể sẽ có. Đệ lục, đệ thất, đệ cửu ba vị thiên tôn giờ phút này ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một ngụm. Trong lòng vừa biệt khuất vừa may mắn. Biệt khuất chính là uy phong lẫm lẫm, nhưng gặp gỡ đánh đòn cảnh cáo. May mắn cũng là thiếu thực lực của bọn họ không tới thiên vương cảnh giới. Nếu không, sợ rằng giờ phút này cũng nguy rồi độc thủ. Chỉ bất quá cảm giác như vậy, thật sự chính là làm cho người ta phát điên a. So sánh với 3 người bọn hắn càng thêm phát điên, là Trưởng Ấn Thiên Vương cùng Quảng Việt Thiên Vương hai vị này. Bọn họ tựu chưa từng thấy như vậy không có phẩm thiên vương cường giả. Giấu đầu lòi đuôi không nói. Lại còn như thế lớn lối. Nào có một chút điểm chúa tể giả phong phạm. Tốt, ngươi đã không muốn nói. Ta đây cũng lười nhiều lắm hỏi. Đừng tưởng rằng ngươi có một tông đại khí hộ thân. Ta liền nài sao ngươi không được. Quảng Việt Thiên Vương giờ phút này ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn mâu quang lóe lên, quang xuống phía dưới phương, rơi vào Quảng Hàn Tuyết trên người, nhàn nhạt hỏi, Hàn Tuyết, ngươi có khỏe? Quảng Hàn Tuyết thân thể khẽ run lên, một bên Đằng Phi vươn tay, kéo qua Quảng Hàn Tuyết tinh tế mềm mại eo, đem nàng ôm ở trong ngực. Quảng Hàn Tuyết tựa vào Đằng Phi trên người, cảm nhận được Đằng Phi trên người truyền đến ấm áp, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thâm thúy vũ trụ hư không, mặc dù không nhìn thấy người nọ, nhưng nàng lại biết, người nọ nhất định đang nhìn nàng. Quảng Hàn Tuyết vẻ mặt hờ hững, nhàn nhạt nói, ngươi là ai, Nếu như Quảng Hàn Tuyết Đại ầm ĩ mắng to, hoặc là giận dữ mắng mỏ chỉ trích, hoặc là yên lặng rơi lệ, Quảng Việt Thiên Vương tâm tình sợ rằng cũng sẽ tốt hơn một chút. Hắn nghĩ đến quá gặp lại được Quảng Hàn Tuyết, nàng vô số loại phản ứng, duy chỉ có không có nghĩ qua loại này. Nàng lại không nhìn hắn, không nhìn hắn cái này đem nàng dẫn tới trên thế giới này người. Thật là quá đáng, cái kia giấu đầu lòi đuôi Thiên Vương cường giả, cũng không có Quảng Hàn Tuyết như vậy để cho hắn tức giận. Người, nói, cái gì? Quảng Việt cơ hồ là một bữa, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, từ thâm thúy vũ trụ chỗ sâu truyền đến, trong thanh âm hàm chứa trong thiên địa chí cao cách, hiệp lôi đình tức giận, khắp vòm trời, cũng bởi vì Quảng Việt Thiên Vương tức giận mà trở nên rung chuyển không chịu nổi, gần như muốn sụp xuống, người cái này, không biết xấu hổ đồ, nhìn thấy ta, lại dám nói lời như thế. Hơn nữa, ngươi còn đi theo Vĩnh Hằng thứ 9 thế cái này chết tiệt món lòng. Ta muốn giết ngươi. Quảng Việt Thiên Vương càng nói càng giận. Quảng Hàn Tuyết, từng một lần là hắn đột phá Thiên Vương cảnh giới hy vọng. Mà nay, cái này hy vọng không có. Trăm vạn năm sau, hắn lại một lần nữa bại ở người nam nhân kia trên tay. Cảm giác như vậy. Để cho đã tấn chức Thiên Vương cao cảnh giới, đạo tâm chắc chắn vô cùng Quảng Việt sinh ra một loại không cách nào khống chế tức giận tâm tình. Hắn muốn trước hết giết Quảng Hàn Tuyết, đang ở Vĩnh Hằng thứ 9 quen mặt trước, đem nàng chém giết, sau đó, hồn lại tay đem Vĩnh Hằng thứ 9 thế, đánh tới hồn phi phách tán. Hưu, hàn quang hiện ra, từ thâm thúy mênh mông vũ trụ chỗ sâu. Ít dung người suy tư. Sau một khắc, Quảng Việt Thiên Vương dĩ nhiên cũng làm đã đến đằng phi cùng Quảng Hàn Tuyết trước mặt trước. Thiên Vương chí cao cảnh giới cuồn cuộn áp lực, giống như lũ bất ngờ, giống như tuyết lở, muốn đem che ở trước mặt hết thảy đẩy đều. Loại này kinh khủng áp lực, chẳng phân biệt được địch ta. Trên bầu trời mấy chục vạn hắc giáp quân cùng chí tôn đại quân, bị áp bách được trực tiếp quỳ xuống, cả người run rẩy. Đằng phi cái này trận doanh trong tất cả chí tôn cảnh giới cường giả, cảm thụ hơn rõ ràng nhất, thân thể đều có loại phát nứt vỡ cảm giác. Quảng Việt cảnh giới quá cao, tốc độ của hắn quá là nhanh, căn bản không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, ngay cả đại thiên tôn cùng chí tuệ thần tướng cũng căn bản không còn kịp nữa cản hắn. Đây chính là Quảng Việt Thiên Vương cùng Trưởng Ấn Thiên Vương đối mặt đại khí cũng không hoảng hốt căn nguyên chỗ ở. Ngươi cầm lấy cường đại trở lại vũ khí, nhưng ngươi tốc độ không có ta mau, ngươi đánh không đến ta. Cái này như cùng một cái hài tử cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Chỉ sợ này lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn. Nhưng bởi vì lực lượng cùng tốc độ nguyên nhân, căn bản tựu không khả năng là người trưởng thành đối thủ. Có đại khí đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng. Ở Quảng Việt cùng Trưởng Ấn hai vị thiên vương trong mắt, hãy cùng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén hài tử không có quá lớn khác nhau. Có lẽ, so với cái kia hài đồng có thể mạnh một chút, có thể lợi dụng đại khí tự vệ. Nhưng muốn sử dụng đại khí giết bọn hắn, kia căn bản là chê cười. Tiểu, ngươi cho ta chịu chết đi. Quảng Việt Thiên Vương nổi giận, giơ tay lên, trong suốt trong sáng, tản ra tuyệt thế uy áp đích tay trường, trực tiếp phách về phía Quảng Hàn Tuyết đỉnh đầu, muốn đem Quảng Hàn Tuyết trực tiếp toi ở dưới trường. Đằng phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người khác nói động thủ. Ngay cả Quảng Việt Thiên Vương trên người này cổ áp lực cũng căn bản không trụ được. Chí tôn tuyệt đỉnh cùng Thiên Vương tuyệt đỉnh chênh lệch, thật sự là lớn đến không thể đền bù, giống như lạch trời một loại, căn bản cũng không có biện pháp gì vượt qua. Thời gian ở nơi này một sát na, phảng phất động lại ở một loại, trí tuệ thần tướng cùng Đại Thiên Tôn hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tế ra đại khí, nghĩ phải trợ giúp Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết, Bọn họ cũng không ngờ rằng, Quảng Việt Thiên Vương đồng dạng là không có bất kỳ giới hạn thấp nhất cường giả. Đối mặt kém hắn vô số lần Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết. Xuất thủ không có một chút điểm trong lòng gánh nặng. Vũ trụ chỗ sâu trưởng ấn Thiên Vương. Liếc Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng hai trong tay người đại khí. Thèm thuồng nhỏ dãi. Hơn nữa Trí Tuệ Thần Tướng mới vừa còn tế ra quá một thanh thần kiếm. Nếu như không nhìn lầm lời của. Đó là trong truyền thuyết băng ngọc thần kiếm. Tam tông đại khí. Ta ít nhất được thứ hai. Chấm. Cho nên. Ở Quảng Việt Thiên Vương động thủ một sát na. Trưởng ấn Thiên Vương. Cũng xuất thủ. Cái tát như thiên. Lòng bàn tay hiện đầy ký hiệu. Giống như nhất phương đứng ngày đích đại ấn. Từ trên bầu trời đứng áp xuống tới. Phách về phía Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng. Quảng Hàn Tuyết xúc vào Đằng Phi trên người. Trong hai tròng mắt không hề sợ hãi. Nhìn Quảng Việt Thiên Vương. Khóe miệng thậm chí chứa đựng vẻ lạnh như băng khinh thường nụ cười. Đằng Phi ánh mắt vô cùng tinh khiết. Nhìn xông về của mình Quảng Việt Thiên Vương. Trong đầu trong lúc bất chợt giống như là nổ tung một loại. Này chương mới gặp gỡ khuôn mặt. Nhưng giống như là ở ngàn trăm vạn năm trước chỉ thấy quá vô số lần một loại. Quen thuộc đến không thể nữa quen thuộc. Đằng Phi thậm chí bật thốt lên kêu lên. Quảng tiểu nhị ở thời gian. Không gian cách hoàn toàn bị Quảng Việt Thiên Vương nắm trong tay dưới tình huống. Đằng Phi một tiếng này. Quảng tiểu nhị rõ ràng vô cùng truyền lại đi ra ngoài. Tất cả mọi người giống như là bị thời gian đọng lại ở một loại. Nhưng thanh âm này, nhưng không có chút nào cản trở truyền vào trong tai của bọn hắn. Vô luận là người nào, địch ta song phương, nghe thấy cái thanh âm này phản ứng đầu tiên. Tất cả đều có loại muốn hỏng mất cảm giác. Đường đường tam đại thiên vương một trong, vĩnh hằng chi địa chúa tể giả, lại gọi Quảng tiểu nhị. A, Đằng Phi phát ra một tiếng thống khổ vạn phần kêu to. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Để cho hắn cái này chí tôn đỉnh cảnh giới cường giả cũng không cách nào nhịn được. Viễn cổ, so sánh với viễn cổ còn cổ lão. Đếm không hết hình ảnh. Ở ức một phần vạn giây một sát na. Toàn bộ tràn vào đến Đằng Phi trong đầu đi. Cả biển tinh thần thức. Giống như cuồn cuộn nổi lên phong bạo một loại. Một mảnh hỗn loạn. Quảng Việt Thiên Vương con ngươi chợt mở rộng, ánh vào trong mắt của hắn, là Đằng Phi xem ra lạnh như băng chí cực mặt, phảng phất thời không thác loạn một loại. Ra hiện tại Quảng Việt Thiên Vương trong mắt, cũng là đếm trăm vạn năm trước. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia khuôn mặt, đại ca, Quảng Việt Thiên Vương minh biết mình lúc này, hẳn là một cái tát chụp chết Quảng Hàn Tuyết, sau đó lại đứng chết Đằng Phi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn chẳng biết tại sao, hoàn toàn không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, mà Đằng Phi cũng đồng dạng là đau đến không muốn sống. Cả người cơ hồ có loại muốn nổ tung muốn hỏng mất cảm giác. Cái loại này thống khổ, làm cho người ta thậm chí nghĩ nhanh chóng muốn chết. Quảng Hàn Tuyết còn lại là thật chặt xúc vào Đằng Phi trong ngực. Trên mặt vẻ mặt thậm chí cũng không có chút nào biến hóa. Khóe miệng kia bôi diễu cợt nụ cười còn đang. Thời gian cùng không gian cách. Vào giờ khắc này, xảy ra kịch liệt thác loạn. Quảng Hàn Tuyết cùng Đằng Phi chặt kề cùng một chỗ. Nhưng hai người kinh nghiệm thời gian không gian pháp tắc nhưng hoàn toàn bất đồng. Quảng Việt Thiên Vương giống như trước cũng là. Đầy hết thảy. Trên thực tế tới là hàng tỷ một phần vạn giây một sát na. Nhưng bởi vì thời gian cùng không gian pháp tắc tác dụng. Nhưng làm cho người ta một loại vĩnh hằng cảm giác. Vĩnh hằng, vĩnh hằng. Đằng Phi trong miệng lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, hắn một đôi mắt. Bắn ra hai đạo có thể xuyên thủng hết thảy cách quang mang. Bắn về phía gần trong gang tấc Quảng Việt Thiên Vương. Kìm lòng không đậu phát ra giống to một tiếng. Quảng tiểu nhị, ngươi dám giết ta sao? Đại ca, ta không dám, ta không dám. Đại ca, ta sai lầm rồi. Tiểu nhị sai lầm rồi. Quảng Việt Thiên Vương trong lòng. Rõ ràng đến không thể nữa rõ ràng. Hắn hiện tại nhất cần việc cần phải làm. Chính là một cái tát vỗ xuống. Đem hai người này cũng chụp chết. Cái thế giới này cũng là thanh tịnh. Nhưng hắn vẫn làm không được. Hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào khống chế chính hắn. Hiện tại Quảng Việt Thiên Vương. Cả người tự giống như tinh thần thác loạn một loại. Bị ngạnh xanh xanh đích. Phân liệt thành hai người. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.